đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 314, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, Vu Âm gật đầu, đồng thời đưa chiếc rối gỗ trong tay qua cho anh xem. Bọn họ định dùng cái rối gỗ này để gi-ế-c tôi. Tuy nhiên, tà ám được triệu hồi vừa nhìn thấy tôi đã bỏ chạy. Nó nhanh đến mức tôi không thể đuổi kịp. Khi tôi đến đây, tà ám đã biến mất. Trong khi Vu Âm giải thích, bà lão và đứa trẻ không ngừng giãy giụa. Dường như họ muốn nói gì đó, nhưng miệng đã bị bịt kín. Chỉ có thể trừng mắt nhìn. Lữ Văn Quân nhìn lướt qua ba người kia, sau đó lại quay sang nhìn Vu Âm. Gương mặt cô vẫn giữ vẻ tươi cười vô hại, như thể mọi chuyện đều rất bình thường. Cuối cùng, anh chỉ xua tay, ra hiệu cho đồng đội áp giải cả ba người về đặc sự cục để thẩm vấn. Ha ha, Vu Âm không nhịn được bật cười khẽ, lắc đầu, rồi nhàn nhã đi theo nhóm cảnh sát rời khỏi căn nhà. Rạng sáng, cả thành phố vẫn sáng đèn, và những người làm việc muộn vẫn đang tăng ca trong cơn mệt mỏi. Trong đặc sự cục, bốn người Dư Tiểu Ngư đang ngồi trên ghế. Mỗi người đều ngáp ngắn ngáp dài. Trước mặt ba người là những cốc cà phê hòa tan. Còn người còn lại thì cầm một tách trà đặc. Vu Âm vừa bước vào đã bật cười, chỉ tay về phía Thiên Nhất Hòa Thượng và nói, quay đầu lại, bảo Lữ Thúc xin thêm một cái máy pha cà phê xịn cho văn phòng đi. Nhìn mọi người uống cà phê hòa tan thế này mà thấy tội quá. Nói rồi, cô nghiêng đầu nhìn chén trà trong tay Thiên Nhất, nhếch môi bổ sung, còn nữa, mua thêm loại trà nào ngon hơn đi. À, trên thị trường có máy pha trà sữa không nhỉ? Câu hỏi của cô khiến bốn người đều im lặng nhìn nhau. Khóe miệng giật giật, Dư Tiểu Ngư ngáp một cái, lười biếng lên tiếng, hay là chúng ta đề xuất bổ sung thêm một điều luật đi. Ban đêm mà phạm tội thì thêm một cấp hình phạt, tội 10 năm thành 20 năm, tội 20 năm thì trực tiếp tử hình luôn. Cô đúng là tàn nhẫn thật đấy. Đại không bật cười, nhấp một ngụm cà phê rồi đồng tình. Vu Âm nghe vậy thì quay sang nhìn Lữ Văn Quân, vẻ mặt đầy ý cười. Lữ Thúc, bằng không giúp bọn cháu xin tăng lương đi, chứ tội thêm một cấp thì khó thực hiện quá, nhưng tăng lương chắc không khó đâu nhỉ. Lữ Văn Quân cười gượng, xua tay từ chối. Ha ha, để xem sao đã, chúng ta mới làm việc chưa bao lâu, đề xuất tăng lương lúc này không hay đâu, chờ cuối năm rồi tính. Nghe cũng có lý, Vu Âm gật đầu, rồi dẫn mọi người đi đến phòng thẩm vấn khi đã uống xong nước. Trong phòng thẩm vấn, cả nhà Quảng Hải Đào bốn người gồm ông, bà lão, đứa trẻ và Hứa Yến đều đã có mặt đầy đủ. Quảng Hải Đào ngồi trên ghế, vẻ mặt đầy mơ hồ, trong khi bà lão thì hoảng hốt, đứa trẻ rơm rớm nước mắt, còn Hứa Yến trông vô cùng sợ hãi. Tối nay, Quảng Hải Đào vốn đang bận rộn ở công ty vì một sự cố cháy nổ nghiêm trọng. Trong đầu hắn vẫn còn đang nghĩ xem liệu mình có đắc tội với nhân vật lớn nào không thì cảnh sát bất ngờ phá cửa xông vào. Không nói lời nào đã áp giải hắn về đặc sự cục. Suốt thời gian chờ trong phòng thẩm vấn, đầu óc hắn không ngừng xoay chuyển, cân nhắc mọi tình huống có thể xảy ra. Nhưng thứ khiến hắn kinh ngạc hơn cả chính là việc cả gia đình hắn đều bị áp giải đến đây cùng một lúc. Đúng lúc Quảng Hải Đào định lên tiếng yêu cầu gặp luật sư, cánh cửa phòng thẩm vấn mở ra, dẫn đầu là một người phụ nữ mà hắn vừa gặp chiều nay, chính là bạn gái của Đàm Tổng. Quảng Hải Đào cố nặn ra nụ cười hòa nhã, cố gắng giữ bình tĩnh khi lên tiếng. Vu Âm tiểu thư, có phải là cô đã báo cảnh sát và yêu cầu họ bắt gia đình tôi không? Chuyện xảy ra hôm nay, tôi thay mặt người nhà xin lỗi cô. Tôi cũng sẽ yêu cầu vợ tôi đến gặp cô để nhận lỗi và bồi tội. Nếu cô vẫn chưa hài lòng, chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện tử tế. Cần gì phải để Đàm Tổng huy động quan hệ lớn như vậy để ép gia đình tôi đến mức này? chúng ta là hàng xóm mà. Đừng làm căng thẳng thêm làm gì. Vu Âm chậm rãi kéo ghế, ngồi xuống đối diện Quảng Hải Đào qua một chiếc bàn, giữ khoảng cách an toàn vài mét. Ánh mắt cô trở nên sắc lạnh, giọng nói không chút nhân nhượng. Ở đây, xin hãy gọi tôi là Vu Cục Trường, và đừng nhắc đến chuyện hàng xóm. Một khi phạm tội và bị đưa đến đây, tất cả đều là phạm nhân, không ngoại lệ. Đặc biệt là gia đình ông, những người đã có âm mưu mưu hại nhân viên chính phủ. Tội trạng của các người không nhẹ đâu. Dứt lời, Vu Âm liếc mắt ra hiệu cho Lữ Văn Quân. Hiểu ý, anh bước tới và lấy từ trong túi ra 4 lá bùa chân ngôn. Lần lượt dán lên người từng thành viên trong gia đình Quảng Hải Đào, một người một lá. Không ai thiếu, không ai thừa. Khi lá bùa vừa dán lên, mọi người lập tức cảm thấy cơ thể mình có sự thay đổi kỳ lạ. Cuối cùng, khả năng nói chuyện đã được khôi phục. Hứa Yến, người nãy giờ kìm nén quá lâu, lập tức hét lên, cái gì mà đặc sự cục? Tôi chưa bao giờ nghe nói đến nơi nào như vậy. Các người chắc chắn là cảnh sát giả. Hiện tại không thể nói dối được đâu. Chúc mừng cô, kiến thức của cô thật phong phú. Nhưng tôi cũng chúc mừng cô sắp phải nhận phần thưởng ngồi tù mọt gông vì tội danh của mình. Vu Âm mười lạnh, vỗ tay một cách giễu cợt. Người đầu tiên bị thẩm vấn chính là Hứa Yến. Vu Âm nhìn thẳng vào cô ta, hỏi, Hứa Yến, con rối gỗ này cô lấy từ đâu? Cô đã G, I, E, C, I. Cách chương.